Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3798, Bất Tử Bí Mật. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh, Ngân Phát lão giả, bệnh vàng da mấy người cũng là kinh hãi, ánh mắt quét qua, phát hiện bốn phía liệt phong bên trong, xuất hiện lần lượt từng bóng người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, toàn bộ đều là quái vật thân ảnh, giống nhau như đúc. Một cái, hai cái, ba cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tổng cộng chín cái quái vật xuất hiện ở bốn phía, đem bọn hắn vây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngân Phát lão giả, bệnh vàng da đám người, lập tức mặt xám như cho. Bởi vì, những cái này tuyệt đối không phải huyễn ảnh, mà là chân thực tồn tại, chín cái này quái vật đều là thật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại quái vật này thế mà khoảng chừng 9 cái, 1 cái, đều bị bọn họ khó có thể chống đỡ, hiện tại thế mà trọn vẹn xuất hiện 9 cái. Kết thúc, chúng ta kết thúc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái thần hoàng tam trọng đại hán, điên cuồng giống to, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Những người khác mặc dù không có giống to trong mắt của hắn, cũng là tuyệt vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ có Lục Minh, đỡ một ít. Một đường đi tới, Lục Minh trải qua hiểm cảnh, đối mặt nguy cơ nhiều lắm, hắn tâm lý vô cùng rõ ràng, càng là đứng trước hiểm cảnh, càng là phải tỉnh táo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huống hồ, hắn còn có át chủ bài. Tử đồng đồng quan, liền mang đang để cho trên người, vạn nhất không được cùng lắm thì mở ra tử đồng đồng quan liều mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hô hô hô, liệt phong gào thét càng thêm cuồng bạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, cái kia chín cái quái vật đồng thời động tài liệu thi đáng sợ liệt phong, hướng về Lục Minh sáu người vọt tới. Nóng bỏng nhiệt độ cao, đem không gian đều đốt thủng, so đao phong còn muốn sắc bén vô số lần liệt phong, hướng về Lục Minh sáu người cuốn tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai cái công kích Ngân Phát lão giả, hai cái công kích bệnh vàng da, còn lại năm cái công kích Lục Minh cùng ba cái thần hoàng tam trọng tồn tại. Cuồng phong đập vào mặt cuốn tới, cho dù cách cầu cầu biến thành áo giáp y nguyên có thể cảm giác được nhiệt độ kinh khủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phá cho ta, chấm, Lục Minh vung vẩy cầu cầu biến thành ngân sắc trường thương tràn ngập ánh trăng quang huy, đem đáng sợ liệt phong phá mở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là, Lục Minh có thể phá ra liệt phong, mặt khác ba cái thần hoàng tam trọng cường giả, lại không có mạnh như vậy chiến lực. A ta không cam a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tiếng không cam lòng gào thét truyền ra, trong đó một cái thần hoàng tam trọng cao thủ, bị hai cái quái vật vây công, căn bản không địch lại, trực tiếp bị đánh chết, hình thần câu diệt. Không, ta không nghĩ chết ở chỗ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta muốn lao ra, còn dư lại hai cái thần hoàng tam trọng cường giả giống to, điên cuồng xông ra ngoài đánh, muốn chạy đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, bọn họ kết quả, đã định trước. Khi bọn hắn xông vào liệt phong bên trong, lập tức lọt vào mấy cái quái vật công kích, hai tiếng kêu thảm về sau, liền lại cũng không có khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cứ như vậy, chỉ còn lại Ngân Phát lão giả, bệnh vàng da cùng Lục Minh ba người. Cocchuyenaudio.com. Ngân Phát lão giả cùng bệnh vàng da tu vi là thần hoàng tứ trọng, bước vào trung giai thần hoàng hàng ngũ, thực lực phi thường cường đại, so thần hoàng tam trọng, mạnh hơn rất nhiều, hai người ra tay toàn lực chặn lại hai cái quái vật công kích còn chiếm thượng phong, đánh tan quái vật thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là quái vật là bất tử chi thân, đánh tan, lại rất nhanh ngưng tụ ra. Lục Minh thực lực của bản thân, xa xa đạt không đến cảnh giới này, nhưng là hắn dựa vào cầu cầu chiến lực hoàn toàn đạt đến thần hoàng tứ trọng, thậm chí còn không ngừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cầu cầu tu vi, đã đạt đến thần hoàng nhị trọng, hóa thành ngân sắc trường thương về sau, uy lực mạnh kinh người tuyệt đối có thể cùng thần hoàng tứ trọng cường giả chống lại, thậm chí đánh bại đánh giết cũng không phải là không thể. Lục Minh dựa vào cầu cầu kháng trụ quái vật công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là những cái kia quái vật đánh chết thần hoàng tam trọng ba người về sau, bắt đầu hội tụ, vây công Lục Minh bọn họ. Lục Minh, Ngân Phát lão giả, bệnh vàng da ba người, cũng hội tụ vào một chỗ, liên thủ đối địch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chín cái quái vật cuốn lên liệt phong, hướng về bọn họ phát động tấn công mạnh. Trong lúc nhất thời, ba người chỉ có phòng ngự chi năng, khó có thể lao ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngân Phát lão giả cùng bệnh vàng da sắc mặt hết sức khó coi, tình huống quá không ổn, tiếp tục như vậy, bọn họ đều chưa hẳn có thể lao ra. Ta hiểu được, ta rốt cuộc hiểu rõ, những cái này cái gọi là quái vật không phải bất tử, mà là những cái này, căn bản không phải hắn bản thể. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng lúc này, Lục Minh thức hải cốt ma kêu lên. Không phải hắn bản thể cốt ma tiền bối, có ý tứ gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh vội vàng truy vấn. Ý tứ rất đơn giản, chân chính quái vật cũng không có hiện thân, một mực công kích các ngươi, đều là năng lượng của hắn phân thân, cho nên các ngươi đánh tan hắn, tiêu hao năng lượng của hắn, hắn bản thể thì sẽ bổ sung năng lượng tiến đến, tạo thành bất tử giả tưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ cần tìm được hắn bản thể, công kích hắn bản thể cũng có thể diệt hết cái này quái vật. Cốt ma giải thích nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thì ra là thế cốt ma tiền bối, ngươi có thể hay không tìm tới quái vật này bản thể. Lục Minh hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có vấn đề ta đã phát hiện mánh khóe, tiếp qua một hồi, là có thể. Cốt ma nói, đầu của hắn phát sáng, hiển nhiên đang tìm quái vật bản thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta biết rõ làm sao giải quyết những quái vật này. Lúc này, Lục Minh đối Ngân Phát lão giả cùng bệnh vàng ra mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi có biện pháp gì, nghe được Lục Minh lời nói, Ngân Phát lão giả cùng bệnh vàng ra tinh thần đột nhiên chấn động, lúc đầu có chút ánh mắt tuyệt vọng bên trong, một lần nữa lộ ra hy vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các ngươi biết rõ những quái vật này, vì sao giết không chết sao? Đó là bởi vì, bọn họ căn bản không phải bản thể, hắn bản thể căn bản không có hiện thân, những cái này, đều là hắn phân thân. Lục Minh đem cốt ma giải thích lặp lại một lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, thì ra là thế, khó trách khó có thể đánh giết tiểu huynh đệ kia ngươi nhưng có biện pháp tìm tới quái vật này bản thể. Ngân Phát lão giả hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể tìm được ở phương hướng kia. Lúc này, cốt ma vừa vặn tìm được quái vật bản thể phương hướng, chỉ điểm cho Lục Minh thuận thế chỉ đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt chúng ta giết đi qua, giết cái này quái vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngân Phát lão giả cùng bệnh vàng ra lộ ra hung ác quang mang, cùng Lục Minh cùng một chỗ, hướng về cái hướng kia đánh tới. Hô hô hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chín cái quái vật tựa hồ cấp bách hội tụ vào một chỗ cuốn lên vô tận liệt phong, điên cuồng công kích Lục Minh bọn họ, muốn ngăn trở Lục Minh bọn họ. Nhưng đây càng thêm xác nhận, Lục Minh nói là đúng rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bệnh vàng ra cùng Ngân Phát lão giả, đem chính mình áp bách đến cực hạn, một tí lực lượng đều dùng ra, điên cuồng công kích. Lục Minh huy động ngân sắc trường thương, sáng lạng mũi thương quét ngang thương khung, đem hai cái quái vật chặn ngang đánh nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ vọt qua, xông vào liệt phong bên trong, một đường hướng về phía trước. Quả nhiên, xông ra một đoạn đường về sau, bọn họ phát hiện một bóng người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đạo này thân ảnh cùng quái vật kia dung mạo rất giống, chỉ là thân thể càng cao lớn hơn một chút, càng thêm ngưng thực một chút. Ở đầu của hắn trung gian, có cái viên châu chiếu lấp lánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây tuyệt đối là quái vật này bản thể, không có sai. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngân Phát lão giả cùng bệnh vàng ra hưng phấn lên, hướng về quái vật bản thể phóng đi. Nhưng là quái vật bản thể trước người, có 9 bóng người ngưng tụ ra chính là 9 cái phân thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 9 cái phân thân, gắt gao ngăn tại trước người. Bất quá đến một bước này, Lục Minh bọn họ, đã không có đường lui, chỉ có thể giết quái vật mới có thể sống sót. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 3 người liên thủ, hóa thành 3 đạo kinh khủng công kích đánh tới 9 cái quái vật. Rầm rầm rầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liệt phong cùng thần quang va chạm kích phát ra kinh khủng kình khí thủy triều, quét sạch bát phương. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.